cái kia luyện cốt cảnh lúc đầu học sinh, gần đầy mặt đỏ bừng cùng Hiên Viên Ngưng Xương Hàn huyên vài câu, liền không nói một lời mà đi xuống lôi đài. Cho nên Hiên Viên Ngưng Xương dễ dàng mà đạt được trận này thắng lợi, đồng dạng thẳng tiến trước 5 tên, làm Giang Tâm Thành cũng là ngạc nhiên không thôi. Hiện tại năm bọn học sinh nha, không khỏi quá không có hạn cuối. Đây chính là mọi người chú mục chung cực trận chung kết. Các ngươi như vậy chơi sẽ không sợ bị người mắng tấm màn đen sao? Bất quá cái này nam học sinh đích xác không ai mắng hắn. Ngược lại có vô số người vì hắn hoan hô reo hò. Sách mới yêu cầu tưới nước tưới. Thỉnh thư hiệu nhóm cất chứa đề cử một chút. Cảm ơn. O. O. Hết chương.